Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, Sủng Phi Hệ Thống 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nghe được Triệu Húc để cho mình cấp Chu Tiểu Nghi ban thưởng đồ vật. Sao ý tứ? Đây là muốn làm nàng tự móc tiền túi cấp Chu Tiểu Nghi đồ vật. Quỷ hẹp hỏi. Ninh Thư hướng Triệu Húc hỏi. Hoàng thượng vì sao không tự mình cấp Chu Tiểu Nghi ban thưởng một chút đồ vật? Chu Tiểu Nghi nhất định sẽ rất cao hứng. Chu Tiểu Nghi ngóng trông hoàng thượng đi xem nàng một chút. Trẫm cũng không phải thái y, đi có làm được cái gì? Trẫm là nhất quốc chi quân, một nước gánh nặng tại trẫm trên người, có xử lý không hết chính vụ. Triệu Húc có chút không ngờ nói, người đưa, trẫm đưa là giống nhau. Ta đi, này vô tình vô nghĩa đến. Nói cho cùng là Triệu Húc đối Chu Tiểu Nghi có hoài nghi, có cách ngăn. Ninh Thư một mặt sợ hãi đứng lên hành lễ. Thần thiếp biết tội, thần thiếp đợi chút nữa liền cấp Chu Tiểu Nghi đưa ít đồ đi qua. Xin hoàng thượng yên tâm. Hoàng hậu, trẫm gần nhất có chút phiền. Triệu Húc vuốt vuốt mi tâm. Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì. Hoàng thượng muốn bảo trọng thân. Thể, Ninh Thư đều khống chế không nổi chính mình, mắt trợn trắng hướng động. Người nhà không kiên nhẫn liền hướng người nổi giận. Nàng còn chỉ có thể chịu, không thể phản kháng. Triệu Húc phất tay áo đi. Ra trường thu cung, Ninh Thư mới giật giật cổ của mình, hướng Thu Linh nói ra. Phân phó, cấp Chu Tiểu Nghi làm hai bộ đồ trang. Sức, nương nương, người không sao chứ? Thu Linh lo âu nhìn Ninh Thư. Không có việc gì, đi làm việc. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư vốn dĩ coi là Chu Tiểu Nghi lần này làm sao cũng phải nuôi cái hai tháng mới có thể tốt a, không nghĩ tới nửa tháng liền rằng có đến trường thu cung cho nàng hành lễ tạ ơn. Ninh Thư làm nàng lại nghỉ ngơi một chút. Chu Tiểu Nghi nói nhất định phải đến. Tạ ơn, cảm tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Ninh Thư, chính là sức hồi phục kinh người nha. Trang Phi sáng sớm cái thứ nhất chạy đến trường thu cung. Trang Phi tiến đến, Ninh Thư bên tai, thần sắc kinh hoàng nói ra. Nương nương, thần thiếp liền, nói Chu Tiểu Nghi là hồ ly tinh. Tại ánh nguyệt cung 10 ngày liền có thể xuống giường, người nói người bình thường sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Thần thiếp chính là bị cây châm phá vỡ tay, còn phải 10 ngày nửa tháng đâu. Nàng bị đâm lớn như vậy lỗ hổng, nhanh như vậy liền tốt. Không phải yêu quái, là cái gì? Trang Phi một mặt thần bí. Ninh Thư rất là im lặng. Không nên nói bậy nói bạ. Bị hoàng thượng nghe được, lại muốn quát lớn ngươi. Trang Phi nhếch miệng, lại nói ra. Nương nương, đợi chút nữa cái kia hồ ly tinh liền muốn đi qua. Ngươi xem một chút liền biết. Sắc mặt hồng nhuận, chỗ nào giống như là người bị thương chú ý. Tốt, ngồi. Ninh Thư tức giận nói. Đến hành lễ thời gian, phi tần nối đuôi nhau mà vào, chỉnh chỉnh tề tề đứng xếp hàng cho Ninh Thư hành lễ. Ngồi xuống đi. Ninh Thư nhìn về phía cuối cùng Chu Tiểu Nghi, mặc dù không đến mức giống Trang Phi nói như vậy sắc mặt hồng nhuận, nhưng là so sánh bị thương mất máu người tới nói, Chu Tiểu Nghi sắc mặt khá tốt. Làm sao không nhiều dưỡng dưỡng, dù sao bị thương nặng như vậy. Ninh Thư hướng Chu Tiểu Nghi hỏi. Chu Tiểu Nghi đứng lên, mặc dù thân thể khó chịu, nhưng là tần thiếp vẫn là phải đến cho hoàng hậu nương nương thỉnh an tạ ơn. Hoàng hậu nương nương đối tần thiếp chiếu cố, tần thiếp vô cùng cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Ninh Thư, đây là lại nói mát lời xã giao. Ngươi là cứu giá bị thương, lẽ ra nhận ngợi khen. Thân thể lại dưỡng dưỡng đi. Cần gì dược liệu, đến thái y viện thái y mở. Ninh Thư cười nói, bưng hoàng hậu cao nhã hiền lành phạm. Tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Chu Tiểu Nghi hướng Ninh Thư hành lễ, ngồi xuống đi, bị thương không nên hơi một tí là được lễ. Ninh Thư khoan dung nói, Chu Tiểu Nghi ngồi xuống, những này tần phi liền nói một chút lời nói. nói vài câu chọc cười lời nói, hoặc là chính là lấy lòng nàng cái này hoàng hậu. Ninh Thư uống trà, nghe những người này nói chuyện, có chút phi tần trong lúc đó không hợp nhau, nói chuyện đều là trong bông có kim. Ninh Thư liền cùng nhìn vở kịch đồng dạng, tốt, đều trở về đi. Ninh Thư hướng các phi tử nói, sáng sớm điểm tâm còn không có ăn, chết đói. Phải, Tần Phi cho Ninh Thư được rồi lễ liền đi. Một đoàn người ra trường thu cung, ngay tại trường thu cung cửa cung gặp Triệu Húc, vừa nhìn thấy Triệu Húc, Tần Phi con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, liền cùng sói nhìn thấy thịt đồng dạng. Từ khi phát sinh hành thích sự kiện, Triệu Húc cũng rất ít vào hậu cung. Cái khác phi tần đang chuẩn bị tư thái xinh đẹp hướng Triệu Húc hành lễ. Kết quả Chu Tiểu Nghi trực tiếp con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất ngất đi. Tiểu Nghi, người thế nào? Chu Tiểu Nghi thị nữ bên người phát ra hô. Triệu Húc nhíu mày, đi đến Chu Tiểu Nghi trước mặt, có chút xoay người nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nghi mặt, ánh mắt một tấc quét lấy Chu Tiểu Nghi mặt, lập tức hướng bên người công công nói ra, đem Chu Tiểu Nghi đưa về ánh Nguyệt cung. Sau đó Triệu Húc vòng qua Chu Tiểu Nghi liền đi. Cái khác phi tử vốn dĩ nhìn Chu Tiểu Nghi dùng loại phương thức này đưa tới Triệu Húc lực chú ý lòng mang không cam lòng. Kết quả Triệu Húc căn bản cũng không có phản ứng nàng. Đi, Tần Phi dùng khăn tay che miệng nở nụ cười. Sau đó top 5 top 3 nói lời này. Liền đi, có còn hay không là quay đầu nhìn một chút té xỉu bị khiêng đi Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi cũng rất oan uổng. Nàng là thật hôn mê. Vì phòng ngừa Triệu Húc nhìn ra manh mối gì, Chu Tiểu Nghi trực tiếp làm sủng phi hệ thống đem chính mình mê đi. Triệu Húc đi vào trong nhà, hướng Ninh Thư hỏi, làm sao làm Chu Tiểu Nghi đến thỉnh an, tại cửa ra vào choáng rồi. Choáng rồi. Ninh Thư một mặt mộng bức, thần thiếp còn làm nàng nghỉ ngơi. Thật tốt, nàng còn nói mình không có việc gì, thế nào liền choáng rồi. Không cần phải để ý đến nàng. Triệu Húc làm xuống dưới, hướng Ninh Thư nói, ra, trẫm làm thái y viện mở một chút bổ dưỡng thuốc làm hậu cung Tần Phi uống. Trẫm niên kỷ không nhỏ, đến bây giờ đều còn không có dòng dõi. Đám kia đại thần bắt đầu có ý kiến, người vất vả một chút, thần thiếp thuộc bổn phận chuyện. Mẹ đát, cảm giác chính mình chính là lão mụ tử. Hậu cung lông gà vỏ tỏi, ăn uống ngủ nghỉ chuyện đều phải quản. Xấu số. A, Triệu Húc vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay. Trẫm đời này có tử đồng dạng này. Hoàng hậu, trẫm may mắn. Ninh Thư thật muốn rút tay ra, tát tay quất vào Triệu Húc trên mặt. Mỗi lần để cho người ta làm việc liền hư đầu ba não nói điểm buồn nôn phiến tình. Có thể hay không đừng nói. Ninh Thư liền chịu không được tật xấu này. Ninh Thư cúi đầu, đây là thần thiếp phải làm. Triệu Húc đến cùng Ninh Thư phân phó muốn cho Tần Phi chuẩn bị bổ dưỡng chén thuốc liền lan. Sau đó buổi tối liền đến Ánh Nguyệt cung Ngọc Quỳnh Uyển đi. Ninh Thư thế nào nghe Thu Linh nói Triệu Húc đi tìm Chu Tiểu Nghi thời điểm ngây ngẩn cả người. Chu Tiểu Nghi bây giờ có thể thị tẩm sao? Thật không biết Triệu Húc là nghĩ như thế nào. Ninh Thư kinh ngạc, Chu Tiểu Nghi lại rất kinh hỉ, tưởng rằng chính mình ban ngày té xỉu tư thế đưa tới Triệu Húc chú ý. Theo lần trước thị tẩm sau, nàng đã nhanh có 2 tháng không có nhìn thấy Triệu Húc, cuối cùng là gặp được Triệu Húc. Hai người vây quanh cái bàn dùng bữa, Chu Tiểu Nghi không ngừng cấp Triệu Húc gắp thức ăn, bởi vì bị hệ thống trừng phạt mấy lần, Chu Tiểu Nghi hiện tại đặc biệt sợ hãi trừng phạt hình thức. Đối Triệu Húc có chút cầu, cho nên tỏ ra rất hèn mọn. Triệu Húc nhướng mày hỏi, thân thể như thế nào? Đã gần như khỏi hẳn. Chu Tiểu Nghi cười đến một mặt tiên diễm, làm nàng phá lệ xinh đẹp, làm Triệu Húc hai mắt tỏa sáng. Hết chương.